Nghĩ thế nàng liền cho người đến tìm và bảo vệ tiểu thái giám, để sáng mai y có thể đứng trước hoàng thượng làm chứng cho mình. Theo lời hoàng hậu, người được phải đi liền tuân mệnh hành sự. Đến nơi những kẻ thấp hèn như thái giám ở, những thị vệ được phái đi tìm khắp nơi cũng không nhìn thấy tiểu thái giám ấy. Liền phụng mệnh trở về báo cáo. Mộng Như cảm nhận được có điều gì đó không đúng, liền nghĩ tới thái độ sáng nay của Uyên Nhi. Nàng liền nghĩ tới chắc ả đã làm ra chuyện tốt gì nữa rồi, không ngừng cho người bí mật tìm kiếm thái giám đó. Cuối cùng kết quả nàng nhận được là thông báo về cái chết của tiểu thái giám ấy được người trong cung vớt lên từ cái giếng phía sau hậu cung. Sự việc kinh động đến thánh giá, hoàng thượng cũng có mặt ở hiện trường để tiện việc xem xét điều tra. Uyên Nhi cũng từ đó mà theo đến, Mộng Như biết tin cũng đến nơi hiện trường cái xác của tiểu thái giám. Bên cạnh cái xác còn có bức thư được viết bằng lụa, nội dung trong ấy viết chính là bức thư Mộng Như đã viết cho hoàng thượng. Dựa theo cái chết này của tiểu thái giám chưa ai có thể điều tra ra điều gì thì Uyên Nhi lên tiếng cho rằng đây là bị mưu sát. Uyên Nhi nói: "Hoàng thượng, thần thiếp thấy tiểu thái giám này đã đắc tội với phi tần nào trong cung nên bị giết hại." Uyên Nhi dùng thần sắc bình tĩnh mà phân tích, sau khi nói xong câu đó liền nhìn về phía Mộng Như. "Tỷ tỷ mấy hôm nay muội thấy tỷ thường tìm đến thái giám này, không biết tỷ có biết gì về cái chết của y?" Góc truyện audio.com. Bị hỏi ngược như thế Mộng Như cũng rất khó trả lời, nàng không ngờ chính ả đã giết người lại còn đổi trắng thay đen như thế, thật không thể tin nổi. Mộng Như trả lời với thái độ bình tĩnh: "Hoàng thượng, mấy hôm trước người đưa lá thư ấy cho thần thiếp, ấy không phải nội dung mà thần thiếp muốn nói với người. Thiếp thấy thắc mắc không biết ai đã hãm hại mình nên đã điều tra và biết được tiểu thái giám này đã đọc được thư của thần thiếp và cuối cùng lại đưa đến tay hoàng quý phi thì nội dung liền thay đổi. Mấy hôm trước vì muốn chứng minh cho người biết thần thiếp không sai nên đã cho người tìm tiểu thái giám để làm chứng minh oan, nhưng mà kết quả thần thiếp vẫn chậm một bước. Trong chuyện này quả thật còn nhiều ẩn khuất, hai nàng cứ về tầm cung nghỉ ngơi trước. Việc còn lại giao cho tuần mẫu điều tra thì sẽ định đoạt sau." Lý Giang muốn tạm thời ngừng đi sự việc này liền lên tiếng giải tán. Mộng Như trở về Phượng Ninh cung không can tâm mà dẫn đến không ngủ được, nàng luôn nghĩ đến cái chết của tiểu thái giám. Và ít nhiều cũng có liên quan đến Uyên Nhi, nhưng hiện giờ không có gì để buộc tội à, Mộng Như. Cảm thấy mình bây giờ vô dụng hơn bao giờ hết, nàng không ngờ một người phụ nữ yếu đuối đến thế mà lại có tâm địa độc ác thế này. Cách chương.